Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 433, chương 432, cảm tạ ta thần a. Màu mỡ chi địa đến cùng lớn đến bao nhiêu? Vấn đề này thật đúng là khó mà nói, liền xem như đỉnh tiêm tông môn cũng đều không có đến cuối cùng nhìn qua. Cũng không biết rõ đã đến nơi nào, trước kia làm sao lại chưa từng gặp qua đâu. Bây giờ hắn vị trí là tại một mảnh rừng rậm. Nguyên thủy bên trong, chung quanh cây cối rậm rạp. Nếu như nơi này không phải biên phòng, hắn cũng coi là sẽ có âm ma sinh tồn ở nơi này. Hắn không nghĩ quá nhiều, hướng phía bên trong xâm nhập, không biết thần bí nhất làm cho người tràn ngập lòng hiếu kỳ. Qua hồi lâu, Lâm Phàm phát hiện mặt đất có dấu chân, lập tức giật mình, không nghĩ tới nơi này lại có người hoạt động, không phải là người nguyên thủy không thành, vẫn là có khả năng này tính, dù sao nơi này đủ hoang vu, mà lại cây cối mọc thành bụi. Muốn tại cái phạm vi này bên trong tìm tới người căn bản là chuyện không thể nào. Lâm Phàm cứ như vậy đi lại, thẳng đến sáng sớm hôm sau, một luồng chói chang từ trên trời giáng xuống, phương xa một tòa nguyên thủy thôn trang hiện lên ở trong mắt. Nguyên lai là thôn trang, còn tưởng rằng là người nguyên thủy đâu. Cao hứng hụt, Lâm Phàm nói thầm, quả nhiên vẫn là tự mình suy nghĩ nhiều quá. Nếu như sớm biết rõ có thể như vậy, hắn cũng không có khả năng ngốc ngốc đi lâu như vậy. Không phải liền là không muốn bỏ qua hiếm ai biết một màn nha. Rất nhanh, Lâm Phàm tiến vào trong thôn trang. Khi thấy trong thôn trang vị trí một khối pho tượng lúc, hắn có chút choáng váng. Pho tượng kia cũng không phải pho tượng kia với ai dáng dấp giống. Hắn cũng không nhận ra cái đồ chơi này là cái gì. Nhưng là hắn cảm giác được pho tượng kia bên trên có rất nồng nặc tín ngưỡng lực lượng. Tín ngưỡng này lực lượng ngưng tụ tại trong pho tượng, không có bị hấp thu, một mực ngưng tụ ở nơi đó. Gặp quỷ, nếu như không có đạt được u ám chủ thần truyền thừa, hắn tự nhiên không phát hiện được cái này nồng đậm tín ngưỡng chi lực. Nhưng bây giờ lại xem rõ ràng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Lâm Phàm cảm giác sự tình biến cũng không đồng dạng. Chỗ thế giới này căn bản cũng không có chủ thần tu luyện hệ thống. Hắn cũng là ngoài ý muốn đoạt được. Hẳn là mảnh thế giới này trước kia cũng từng có không đồng dạng hệ thống văn minh không thành được. Rồi, không nghĩ, nghĩ đầu đều có chút đau. Bây giờ hắn phải đối mặt là liên minh cùng đỉnh tiêm tông môn. Nơi nào còn có rảnh rỗi suy nghĩ những thứ này. Bất quá pho tượng kia lên tín ngưỡng, đối Lâm Phàm tới nói nhưng lại có sức hấp dẫn rất mạnh. Quái, một thôn trang tại sao có thể có dày đặc như vậy tín ngưỡng? Thật sự là để cho người ta nghĩ không minh bạch. Lâm Phàm lắc đầu, rất là nghi hoặc, luôn cảm giác để cho người ta nghĩ không minh bạch. Ngay tại Lâm Phàm suy nghĩ những này lúc, có âm thanh từ nơi không xa truyền đến. Ngươi là ai? Một vị lão giả xuất hiện ở phương xa, rất là cảnh giác nhìn xem Lâm Phàm. Lâm Phàm nói, ta vô ý đi ngang qua nơi đây, vừa vặn nhìn thấy có thôn trang liền đến đây nhìn một chút. Hắn cảm giác thôn trang này có chút không đúng, làm sao lại một cái lão đầu? Những người khác đâu? Làm sao liền một cái quỷ ảnh cũng không nhìn thấy? Thật sự là kỳ quái. Lạc đường sao? Đợi lát nữa ta sẽ cho người đưa ngươi rời đi. Lão nhân nói. Lâm Phàm chỉ vào pho tượng, tò mò hỏi, phiền phức hỏi một cái, pho tượng kia là cái gì đồ vật, không được vô lễ. Lập tức, nguyên bản thần sắc ôn hòa lão giả nổi giận nói, ngươi đi, cho ta rời đi nơi này, nơi này cũng không hoan nghênh ngươi. Lâm Phàm ngây người, cái gì tình huống? Vừa mới còn tốt lão đầu nói như thế nào trở mặt liền trở mặt. Hẳn là pho tượng kia tại thôn trang này bên trong địa vị rất cao, nếu không cũng không thể lại giảng. Này, nghĩ tới đây, Lâm Phàm có một loại nào đó ghê gớm ý nghĩ. Lão nhân gia, ngươi nhìn xem pho tượng cùng ta dáng dấp giống sao? Lâm Phàm đứng tại pho tượng bên cạnh, hấp thu pho tượng lên tín ngưỡng lực lượng, đồng thời chủ thần lực lượng chậm rãi tràn ra, đem pho tượng bao vây lấy. Lão nhân sắc mặt kinh biến, vừa muốn răn dạy Lâm Phàm thời điểm, nhưng khi nhìn thấy một màn trước mắt lúc, lão nhân biểu lộ phát sinh biến hóa, trợn mắt hốc mồm khó mà hình dung, hoặc là phải nói có thể buông xuống một quả trứng gà. Cái gặp pho tượng bên trên tán phát lấy tử sắc quang mang, nhưng rất nhanh hào quang màu tím này biến mất không thấy. Cũng nhất làm cho lão nhân khiếp sợ chính là, pho tượng kia khuôn mặt vậy mà phát sinh biến hóa, sau đó biến thành Lâm Phàm bộ dáng. Ngay sau đó, Lâm Phàm trên thân tản mát ra một cỗ thần uy. Đây chính là chủ thần thần uy, chiếu rọi thế gian, lão nhân bị thần uy bao phủ, liền phảng phất tắm rửa tại trong ánh nắng, rất là ấm áp, dáng dấp giống sao. Lâm Phàm mở miệng lần nữa hỏi, hấp thu pho tượng lên tín ngưỡng, cũng cảm giác ăn một miếng thành mập mạp, thể nội thần vực phát sinh biến hóa kinh người, phảng phất là đạt được nguồn bổ sung dồi dào. Lâm Phàm theo trong truyền thừa biết rõ, chủ thần thần vực là một loại khác tu luyện hệ thống. Bất quá hắn cảm giác cái này chủ thần thể hệ so có được phụ trợ nhỏ tu luyện còn muốn tới phiền. Phước, tín ngưỡng lực lượng là cái gì đồ chơi? Đơn giản chính là lãng phí thời gian. Mà lúc này, lão nhân chất phác mở miệng nói, giống, thật sự là quá giống. Vừa dứt lời, phù phù một tiếng, lão nhân quỳ lại, phảng phất là tại thăm viếng thần trong lòng giống như. Ừ, đột nhiên, Lâm Phàm phát hiện có cái gì không đúng. Lão nhân trên người có tín ngưỡng phát ra, nhan sắc theo hôi sắc không ngừng tăng lên. Trong thời gian thật ngắn, vậy mà tăng lên tới tử sắc. Gặp quỷ, cái này sao có thể? Cho tới nay, hắn trải qua vô số lần thí nghiệm, phát hiện tử sắc tín ngưỡng là khó khăn nhất đạt tới. Cho đến bây giờ cũng liền cầu tử cùng biểu đệ, mà bây giờ đây chính là cái thứ ba. Lâm Phàm suy đoán, pho tượng kia hẳn là thôn trang này tín ngưỡng, mà lão nhân kia hẳn là từ nhỏ đã bắt đầu quỳ lạy pho tượng kia, cho nên mới sẽ nhường pho tượng kia ngưng tụ một đại đoàn tín ngưỡng lực lượng. Nhưng là pho tượng kia là tử vật, căn bản là không có cách hấp thu những này tín ngưỡng lực lượng, cho nên mới sẽ một mực tồn lưu người. Trong thôn trang những người khác đâu? Lâm Phàm hỏi. Cơ bản không cần nhiều hỏi, lão nhân này như thế tín ngưỡng tự mình, đó chính là đối với mình rất là tín nhiệm, hẳn là đem hắn xem như thần, cho nên không cần giải thích quá nhiều, để phòng giải thích quá nhiều tạo thành ảnh hưởng không tốt. Thần a, bọn hắn cũng ngã bệnh, còn xin thần mau cứu bọn hắn. Lão nhân cầu xin, đi xem một chút. Lâm Phàm hứng thú, một cái lão giả cũng như thế ra sức, như vậy những người khác chẳng phải là hơn ra sức. Hắn hiện tại xem như minh bạch, tín ngưỡng cái đồ chơi này thật đúng là phải xem người. Tự mình theo khác tông môn lấy được đệ tử, cả đám đều rất là không góp sức. Qua lâu như vậy cũng còn chỉ là hôi sắc tín ngưỡng. Thật sự là đủ không được. Nhưng nhìn hiện tại cái này tình huống, rõ ràng chính là lão nhân này đem đối pho tượng tín ngưỡng chuyển rời đến trên người mình. Là Lâm Phàm hỏi lão nhân người trong thôn làm sao lại sinh bệnh. Mà ngươi không có chuyện thời điểm, lão nhân đem tự mình thổi phồng một cái, nói là tự mình đối thần vô cùng trung thành, đạt được thần che chở, mà bọn hắn không tin thần, không cách nào đạt được thần che chở. Đối với dạng này lý do, Lâm Phàm là không lời nào để nói, nhưng lời của lão nhân cũng cho hắn tiết lộ một điểm thông tin ra. Chỉ sợ người khác không có giống lão đầu đồng dạng tín ngưỡng tự mình a. Rất nhanh, hắn cùng lão đầu đến một chỗ bên ngoài rạp. Tại cái này lều bên trong nằm rất nhiều người, có nam có nữ, trẻ có già có, nhưng lúc này những người này trạng thái cũng không tốt, trên thân nâng lên rất nhiều bọc mủ, cũng không biết rõ là thứ đồ gì. thậm chí còn có mùi thối truyền lại mà tới. Mẹ nó, thành tâm để cho người ta có chút chịu không được, nhưng không có biện pháp. Thân phận của hắn bây giờ chính là thần, dù là chịu không nổi cũng phải nhẫn. Bất quá khó làm sự tình tới. Hắn đánh người rất là sở trường, nhưng bây giờ cái này cứu người cũng có chút khó làm. Bản trưởng môn sẽ không xem bệnh a. Lập tức, hắn gọi thẳng tự mình quá ngu đần. Chủ thần trong truyền thừa thế nhưng là hữu dụng tín ngưỡng đến trị liệu. Cũng không quan tâm u ám chủ thần là dạng gì tồn tại. Dù sao cũng là chủ thần, tín đồ của ta, bọn hắn cũng với ngươi đồng dạng tín ngưỡng bản thần sao? Lâm Phàm thần sắc nghiêm túc hỏi. Bỏ mặc nhiều như vậy, nói lời này kỳ thật cũng không có ý tứ gì khác. Chính là hình thức vẫn là phải đi. Lão nhân nói, đúng vậy, bọn hắn cũng tin ngưỡng thần chủ. Liền như là lão hủ như vậy tín ngưỡng. Lâm Phàm giơ tay lên, trên bàn tay ngưng tụ một đoàn quang mang. Sau đó những ánh sáng này lơ lửng mà lên, phiêu phù ở trên không, hóa thành giọt giọt nước mưa vẩy xuống mà đi, đem trong rạp người toàn bộ bao trùm lấy. Ngay sau đó, nằm tại trong rạp trên thân người bọc mủ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất. Những cái kia thở hổn hển cũng thời gian dần trôi qua bình ổn lại. Lão giả nhìn thấy một màn trước mắt, kinh hô, đây là thần tích. Không, đây là thần chủ ban ân. Hắn lại quỳ trên mặt đất, hướng về phía Lâm Phàm chính là dừng lại cúng bái. Lâm Phàm cảm giác có chút xấu hổ. Chủ thần tiếp nhận tín đồ tín ngưỡng phương thức để cho người ta có chút chịu không nổi. Nhưng không có biện pháp, có sự tình nhất định phải có phong cách mới được. Trong rạp người đều tỉnh lại, bọn hắn tất cả mọi người coi là sẽ chết. Nhưng bây giờ đầu não thanh tỉnh, toàn thân tràn ngập lực lượng, liền phảng phất sự tình gì cũng dường như không có. Thôn dân nhìn thấy thôn trưởng quỳ trên mặt đất, hoảng sợ nói, thôn trưởng, ngài đây là tại làm gì? Thôn trưởng nhìn thấy thôn dân cũng khôi phục, rất hưng phấn, nhưng nghĩ tới thần chủ vẫn còn, sắc mặt trong nháy mắt biến nghiêm túc lên. Các người còn không tranh thủ thời gian tới quỳ lại thần chủ. Nếu như không phải thần chủ nhân từ, các người cũng sớm đã chết rồi. Ừ, các thôn dân bị thôn trưởng lời này cho làm mộng. Có tin tưởng thôn trưởng, bình thường cũng tin ngưỡng thần chủ thôn dân lập tức quỳ xuống lại. Nhưng cũng có thôn dân mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, bọn hắn là biết rõ trong thôn ở giữa khối kia pho tượng. Nghe nói truyền thừa thật lâu, theo cực kỳ lâu trước kia liền truyền thừa xuống. Thôn trưởng rất là tin tưởng cái kia truyền thuyết, nhưng bọn hắn có lại không tin, cảm giác là giả tạo, chỉ là tiền nhân làm ra cố sự mà thôi. Chỉ là bây giờ cái này tình huống, bọn hắn biết rõ coi như không tin vậy cũng không có biện pháp. Sau đó bọn hắn cũng quỳ xuống theo. Lâm Phàm phát hiện tỉnh lại thôn dân có hơn phân nửa cũng cung cấp tín ngưỡng, lam sắc, kim sắc tín ngưỡng cũng có, nhưng cũng có một chút căn bản là không có tín ngưỡng. Hẳn là từ vừa mới bắt đầu liền đối thần chủ không tín nhiệm. Đều đứng lên đi, tín ngưỡng cùng ta, thần quang bao phủ, đem bảo hộ các ngươi bình an. Lâm Phàm nói, sau đó nhìn xem lão giả nói, ta là u ám ngũ thần. Đem che chở thôn các ngươi trang, tín ngưỡng của ngươi ta đã cảm nhận được, ban cho lực lượng ngươi. Vừa dứt lời, lực lượng theo tín ngưỡng đường cong truyền lại mà đi. Lão giả chờ đợi thần chủ ban thưởng, lập tức hắn chỉ cảm thấy một cỗ sức mạnh huyền diệu truyền lại mà tới. Hắn rất nhớ gào thét, trong thân thể của ta tràn đầy lực lượng a. Thôn dân chung quanh nhóm cũng phát hiện thôn trưởng biến hóa. Thần sắc cũng biến kinh hãi vô cùng. Lâm Phàm không có đem lão giả thực lực tăng lên tới quá cao. Trước hết để cho hắn hào hào cảm thụ một cái. Không tệ, thật sự là không tệ. Không có chút nào thua thiệt. Rất nhanh, truyền thừa kết thúc. Lão giả lập tức nằm dạp trên mặt đất. cảm động đến rơi nước mắt nói, tạ thần chủ ban ân, thần sắc rất kích động, cũng kém chút hôn Lâm Phàm ngón chân. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.